Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 523, dẫn dụ. Lâm Tiêu cũng lười để ý tới nàng. Ngươi lối sống, đó là ngươi lối sống, không được nghĩ đến can thiệp đến ta là được. Thái Diệu Lăng có đến ý nghĩ của mình, coi như bị Lâm Tiêu nắm trong tay sinh tử, nàng cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình. Lâm Tiêu cũng sẽ không rảnh rỗi đến nhàm chán đi thay đổi nàng ý chí. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp mình hành động là được. Về phần cuộc sống riêng phương diện, đừng nói là một bọn đàn ông, nàng chính là cùng một bầy chó phát sinh quan hệ, Lâm Tiêu cũng biết làm như không thấy. Vừa mới chuẩn bị bắt chước làm theo lúc trước cách làm, triệu tập Hợp Hoan Tông cao tầng, sau đó đem các nàng một lưới bắt hết thời điểm, một cái nửa thân trần nữ tử bay tới. Nha, Diệu Lăng sư tỷ, lại từ đâu dặm tìm đến tiểu ca ca đâu? Thật là dư thừa nguyên dương chi khí. Bọn họ mở miệng một tiếng tiểu ca ca, gọi ngược lại rất thân thiết, không có chút nào cảm giác xa lạ. Bất quá có một chút nàng ngược lại nói đúng. Lâm Tiêu bây giờ còn là Sử Nam, nguyên dương chi khí vô cùng dư thừa. Nếu mà nữ nhân nào có thể có được, vậy tuyệt đối có thể được xưng là lợi ích khổng lồ. Hỗn nguyên đạo thể nguyên dương chi khí, đây tuyệt đối là một cái đủ để khiến vô số người tâm động đồ vật. Thậm chí tại giao hợp thời điểm, có thể đem nữ nhân thể chất thay đổi, biến thành một nửa hỗn nguyên chi thể. Đây cũng là vì sao Lâm Tiêu để cho Tô Cẩn tu luyện nguyên nhân. Chính là vì đề cao một nửa hỗn nguyên chi thể tỷ lệ thành công. Nữ nhân tới Lâm Tiêu bên cạnh, cười híp mắt vòng quanh Lâm Tiêu, còn nhẹ nhẹ ngửi một cái. Tiểu ca ca trên thân khí tức thật mê người, ta vừa nhìn thấy ngươi liền yêu ngươi. Nàng lời nói ngọt nhu nhu, tựa hồ có thể đem Lâm Tiêu hút vào vô tận ngọt ngào bên trong, để cho Lâm Tiêu vĩnh viễn đi vào trầm luân. Thái Diệu Lăng ho nhẹ một tiếng, trợn mắt nhìn nàng một cái, đồng dạng cười híp mắt nói ra, đáng yêu sư muội, không nên gấp gáp nha, người tiểu nam nhân này chính là cái trai tân, ta chuẩn bị gọi chư vị sư tỷ sư muội, mọi người cùng nhau hưởng dụng. Thái Diệu Lăng trên tay vòng bên trên mình sư muội eo, bàn tay ở đó hầu như không tồn tại trong y phục nắn bóp. Sư muội mềm oặt rót ở Thái Diệu Lăng trong ngực, trong miệng phát ra lờ mà lờ mờ rên rỉ, thở dài, sư tỷ, người thật lợi hại, sư muội ta không chịu nổi. Hai người ngay tại Lâm Tiêu phía trước, bắt đầu chơi vui vẻ chơi đùa. Lâm Tiêu có chút không nói gì, cũng lười ngăn cản cái gì. Đến lúc hai người chơi đủ rồi, sư muội hạ thân ướt nhơn nhớt, trên thân tản mát ra quái dị vị đạo, nàng cũng không xử lý một chút, tựa hồ rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Sư muội gấp cười nói, sư tỷ, cái tiểu ca ca này có thể đủ chịu đựng nổi chúng ta nhiều người như vậy vui đùa sao? Nhưng chớ đem hắn chơi hỏng rồi. Nàng nháy con mắt, Lâm Tiêu dù sao vẫn là Sử Nam, có lẽ căn bản chịu không nổi đâu. Đây là rất có thể. Đối với một điểm này, Lâm Tiêu còn là muốn biện hiểu một chút. Năng lực ta là các ngươi không tưởng tượng nổi. Các ngươi số người nhiều gấp bội đi nữa, ta cũng có thể giết các ngươi quang mũ cởi giáp. Nhìn thấy Lâm Tiêu hơi có vẻ không vui ánh mắt, sư muội càng là mà nở nụ cười. Thái Diệu Lăng liền vội vàng nằm ở mình sư muội bên tai nói mấy câu gì. Thật, sư muội ông mắt dâng lên quyết liệt. Thái Diệu Lăng gật đầu, ta còn sẽ gạt ngươi sao? Bảo đảm để các ngươi hài lòng, ngươi đi giúp ta thông báo sư tỷ sư muội, chúng ta hôm nay tới cái đại cuồng hoan. Được, ta lập tức đi ngay. Sư muội ấp một tiếng, nhìn về phía Lâm Tiêu, liếm liếm môi đỏ, tiểu ca ca, ngươi chính là đại cuồng hoan nhân vật chính nha. Không đợi Lâm Tiêu trả lời, nàng liền lập tức ly khai. xem bộ dáng là đi gọi người. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Ta đương nhiên là nhân vật chính. Hơn nữa ta không chỉ là nhân vật chính, ta còn sẽ là chủ nhân các ngươi. Ngươi làm rất không tồi. Về sau các nàng liền giao cho ngươi tới quản lý đi. Lâm Tiêu đối với Thái Diệu Lăng phối hợp tương đối hài lòng. Thái Diệu Lăng cười đắc ý, nói ra, ta tiểu chủ nhân, ta có thể hay không nhắc lại một chút nhỏ nhặt không đáng kể thỉnh cầu. Lâm Tiêu hơi hí mắt ra, ngươi muốn nói điều gì? Thái Diệu Lăng cười hắc hắc, hai vú một nửa lộ, đỉnh núi cùng U Lâm phong cảnh nửa chặn nửa che, càng lộ vẻ mê người. Tiểu chủ nhân, ta muốn đem ngươi biến thành chân chính nam nhân. Ngươi bây giờ còn là sử nam, cái kia mang cánh nữ nhân, nàng sẽ không phối hợp ngươi đi. Ta hoàn toàn phối hợp. Thái Diệu Lăng thời khắc muốn công lược Lâm Tiêu. Khi ngài cảm nhận được lần đầu tiên, nhất định sẽ trầm mê ở thứ mùi này. Đây là ngài cả đời đều khó mà quên được cảm giác tuyệt vời. Thái Diệu Lăng âm thanh mang theo vô tận cám dỗ, giống như ác ma cám dỗ nhân loại rơi vào địa ngục. Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc nàng một cái, Thái Diệu Lăng liền vội vàng thu liễm chính thần sắc, không dám tiếp tục nói một chữ. Trong lòng nàng thở dài, đáng tiếc nam nhân như vậy, vô luận nàng làm sao cám dỗ, vĩnh viễn đều là thờ ơ bất động. Thật chẳng lẽ phương diện nào đó có vấn đề? Chẳng lẽ là sợ hãi mất thể diện? Lâm Tiêu dĩ nhiên là sẽ không cùng nàng phát sinh quan hệ. Hắn kỳ thực cũng không để ý nữ nhân mình có phải là hay không xử nữ. Nói thí dụ như Yến Dung, hắn như thường là vui vui mừng. Nhưng mà Yến Dung cùng Thái Diệu Lăng không giống nhau. Yến Dung tuy rằng gả cho người khác, hoàn sinh qua con gái, nhưng mà nàng bản thân giữ mình trong sạch. Lâm Tiêu lâu như vậy cũng còn không có đả động nàng. Thế cho nên không thể không sử dụng chút âm mưu quỷ kế. Mà Thái Diệu Lăng, ai cũng có thể làm chồng. Tuy rằng nàng chỉ cần đi theo Lâm Tiêu, khẳng định vĩnh viễn không có khả năng cho Lâm Tiêu mang một cái mũ. Nhưng mà Lâm Tiêu chính là không muốn, bởi vì nàng sẽ nguy hiểm đến hắn những nữ nhân khác. Hơn nữa hắn Lâm Tiêu cũng không có đến bụng đói ăn quàng trình độ. Thái Diệu Lăng mang theo Lâm Tiêu đi tới mình khuê phòng. Trong phòng để một cái giường lớn, đồng thời còn có đến đủ loại món đồ chơi. Có thể tưởng tượng, Thái Diệu Lăng vui đùa, tuyệt đối không phải là đơn thuần là một chút đơn giản như vậy. Tất nhiên còn có cái khác cách chơi. Thái Diệu Lăng cầm lên một cái ngân châm, trêu đùa nói ra, tiểu chủ nhân, ngài có muốn hay không đem gốc này ngân châm đâm vào tiểu nữ trong cơ thể ta? Vừa nói, Thái Diệu Lăng mình cứ làm như vậy, ngân châm thuận theo nàng tuyệt đỉnh núi đâm vào. Thái Diệu Lăng trên mặt toát ra thâm trầm say mê, nhìn thấy Lâm Tiêu sắc mặt không có chút ba động nào. Thái Diệu Lăng vẫn chưa từ bỏ ý định, nói ra, tiểu chủ nhân, nếu mà ngài không thích đâm ta, vậy ngài cũng có thể hưởng thụ một chút ngân châm vào cơ thể cảm giác. Bảo đảm có lần đầu tiên, ngài liền sẽ muốn lần thứ hai. Lâm Tiêu từ tốn nói, nhìn tới cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Liền một câu như vậy hời hợt lời nói. Thái Diệu Lăng lập tức bước ra ngân châm, cũng không dám nói nhiều một chữ. Không có chờ bao lâu, lại là một người đẹp tới chỗ này, mang theo một làn gió thơm. Ôi chao, Diệu Lăng sư tỷ, nghe nói ngươi mang về cái hàng cực phẩm sắc. Chặt chặt, xem ra các ngươi đều chơi đùa bên trên. Nàng nhìn thấy Thái Diệu Lăng trong tay ngân châm, lập tức lớn tiếng hoan hô, lại lấy ra một ít công cụ, kêu ầm lên, chỗ này của ta cũng mang theo một ít thứ tốt. Chúng ta hôm nay có thể phải thật tốt cuồng hoan một cái. Hướng theo người đầu tiên đến, lần lượt liền có nữ nhân đến, một tên tiếp theo một tên, tất cả đều là gió, tao mê người, hình hài phóng đãng, sao CVT GH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu